Chương 299, Tiểu Sư Thúc. Ngũ Lăng tiên sinh thân phận chân thật, lại là 10 năm trước Đại Lương Châu hạng nhất kỹ, Liêu Hoanh Hoanh. Nói lên Liêu Hoanh Hoanh, chỉ sợ Đại Lương Châu từ quan lại quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, ít có người chưa nghe nói qua. Tục truyền nàng này không chỉ có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, càng thiện ca múa khúc nghệ, cầm kỳ sách họa mọi thứ tinh thông, bàn về tại dân gian thanh danh, sợ là cao hơn phong trần bảng tay lớn hơn một chút. Kinh điển nhất cố sự, từng có một vị quan lớn chi tử xa xa gặp nàng một chút, từ đó chả không nhớ cơm không nghĩ, tại Liễu Hoanh Hoanh không đồng ý tình huống dưới, quả thực là đem hết các loại thủ đoạn buộc nàng đi vào khuôn khổ, cuối cùng lại đưa tới lớn hơn nữa quan phương cùng giang hồ thế lực. Cuối cùng, quan lớn chi tử không biết kết cuộc ra sao, vị kia quan lớn vậy mất đi mũ ô sa. Từ đó về sau, không còn có người dám đánh Liễu Hoanh Hoanh chủ ý. 10 năm trôi qua, ngày xưa hoa khôi nhưng cũng phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Từ Kháng Ma Minh cho ra bí ẩn tin tức nhìn, đối phương lại ẩn cư tại một chỗ tên là Hồng Ngọc Cam địa phương, mang tóc tu hành. Hồng Ngọc Cam đã Liêu Hoanh Hoanh cùng hư hư thực thực phụ thân người có quan hệ, Thạch Tiểu Nhạc không có khác lựa chọn. Cùng ngày, hắn mua một chiếc xe ngựa, kêu cái đánh xe phu, lập tức hướng Hồng Ngọc Cam tiến đến. Hồng Ngọc Cam ở vào Triều Dương Thành bên ngoài Nui Ngoa Yô, chiếm địa không lớn. Quốc xá cũ kỹ, hương hỏa ngược lại là cường thịnh, mỗi ngày cũng có dưới núi dân chấn tới đây dâng hương. Một ngày này, một vị khí chất xuất chúng thanh sam thiếu niên đi tới am bên ngoài. Hắn theo thường lệ dâng một nén nhang, liền bắt đầu tại trong am tùy ý hành tẩu, không quên quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng nghị cô. Tiểu thí chủ, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Một vị khoảng 40 tuổi nghị cô đi tới, cười nhẹ nhàng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hồng Ngọc Am tổng cộng có mấy chục vị nghị cô. Không ít đều rất trẻ trung thanh tú, ngày xưa không phải là không có một chút áo mũ chỉnh tề, lại có khác loại ham mê dê xô mở chạy tới nơi này dương oai. Thạch Tiểu Nhạc nói, sư thái, ta đi lầm đường. Ni cô cười cười, rõ ràng không tin câu nói này, nhưng vẫn là nói, tiểu thí chủ mời đi theo ta. Dứt lời đi đầu hướng phía trước đi đến, Thạch Tiểu Nhạc đành phải cùng ở sau lưng nàng. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Hồng Ngọc Cam tuổi trẻ các Ni cô thường xuyên có thế trông thấy một vị áo xanh thiếu niên giả bộ như đi nhầm đường bộ dáng, tại sâu am hậu viện đi dạo, cuối cùng lại bị người mời đi ra ngoài. Một chút tuổi trẻ ni cô khanh khách tiểu cười, đối thiếu niên chỉ trỏ, không biết đang nghị luận cái gì. Hồng Ngọc Cam nước thật là không cạn. Các ni cô không biết là, mặc dù mỗi lần bị mời đi ra, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại âm thầm đem Hồng Ngọc Cam tình huống lấy ra không ít. Hồng Ngọc Cam cũng không phải bình thường miếu thờ. Không chỉ có bởi vì Liễu Hoanh Hoanh khả năng ẩn thân ở đây, càng bởi vì, trong am rất nhiều ni cô, lại đều là người mang tuyệt học, tu vi đạt tới linh quan cảnh, huyền khí cảnh cao thủ. Bình thường võ giả, nếu như không động thủ, căn bản là không có cách biết đối phương sâu cạn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Mọi người đều biết, điểm thạch chi thuật nguyên lý, ở chỗ lấy kỳ dị ba động dò xét huyền tinh thạch năng lượng. Mà huyền tinh thạch năng lượng, lại có thể chuyển hóa thành võ giả nội lực. Cả hai cố có nhất định liên hệ. Đang hấp thụ quỷ bảo dưới đáy, viên kia tủy nao mấy trăm năm tinh thần lực về sau, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực đã cường đại đến không phải người trình độ, rốt cục bị hắn phỏng đoán xảy ra chút thạch khí xoáy một loại khác cách dùng. Thông qua trên người đối phương khí tức ba động, phán đoán đối phương tu vi cao thấp đây là một loại liền cao thủ tuyệt thế đều muốn vô cùng hâm mộ năng lực. Cha trộn giang hồ, sợ sẽ nhất là đu nở dê pha y linh sát, mà có loại năng lực này. Tương đương đối phương nội tình vừa xem hiểu ngay, lại thế nào sẽ mắc sai lầm thậm chí rất nhiều bấy giờ, đều có thể sớm lần tránh. Về phần hội sẽ không hao tổn tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm làm qua nếm thử, chỉ cần không phải tấp nập vận dụng, không có vấn đề gì. Hồng Ngọc Cam cao thủ đông đảo, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có khả năng xông vào, bất quá hắn vậy không nóng nảy. Nếu Liêu Doanh Doanh thật ở đây, hắn tin tưởng đối phương sẽ có động tác. Những ngày gần đây, hắn không chỉ có riêng là vì cha thăm dò hư thực mà thôi. Quả nhiên. Nửa tháng sau. Tiểu thí chủ, xem ra ngươi đối ta Hồng Ngọc Cam cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có rảnh, không ngại đến hậu viện ngồi một chút. Một ngày này, vị kia từng ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc ni cô đi tới, trên mặt bảo trì dáng tươi cười, trong mắt lại mang theo từng tia tìm kiếm hương vị. Tiểu tử này là cái gì lai lịch, đáng giá am chủ tự mình phân phó làm phiền sư thái. Đi theo ni cô sau lưng, đi vào một gian ba tiến thức trong sân, lại cất bước tiến vào chính giữa thiền phòng. Trong thiện phòng, cùng với quy luật mõ âm thanh, từng sợi xạ hương xông vào mũi. Vị kia ni cô đã lui ra. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, tùy ý nhìn xem trên tường vẽ kinh quyển. Chẳng biết lúc nào, mõ âm thanh chợt ngừng, vài mảnh ứng thanh kéo ra. Trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc hai mắt tỏa sáng. Mây muốn y gì phục hoa muốn cho. Đây là một vị mang tóc đạo cô, mặc màu lam vải thô đạo bảo, lại không có cách nào che giấu nàng dung nhan tuyệt mỹ, phiêu giật khí chất, ngược lại càng vì nàng hơn thêm mấy phân ra bùi hương vị. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, mang tóc đạo cô trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nồng đậm kinh hãi. Nghĩ không ra am chủ trẻ tuổi như vậy. Thạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng, lại có chút chấn kinh. Thất vọng là bởi vì, người vừa tới không phải là Liễu Oanh Oanh. Hắn nhìn qua Liễu Oanh Oanh chân dung, cả hai hoàn toàn khác biệt. Chấn kinh thì là bởi vì, đối phương ẩn tàng khí tức quá cường đại, lại vẫn vượt qua Phong Lôi Kiếm Hầu Tôn Trọng Uy, tuyệt đối là phong trần bảng cao thủ cấp bậc. Khó trách có người có thể tra ra Liễu Oanh Oanh tung tích, lại chưa nghe nói qua xảy ra chuyện. Có này cao thủ tại, ai dám dương oai tiểu thí chủ mấy ngày nay đều tại trong am bồi hồi, thế nhưng là có chuyện quan trọng tại mang tóc đạo cô ra hiệu dưới. Hai người ngồi tại giường gỗ bồ đoàn bên trên, cách xa nhau một cái bàn thấp. Ta đang tìm một vị cố nhân. Mang tóc đạo cô sắc mặt như thường, hỏi, cái gì cố nhân, cùng tiểu thí chủ có quan hệ gì am chủ không phải đã đoán được sao mấy ngày trước đây, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải đi loạn, vì là có thể làm cho càng nhiều ni cô thấy rõ mình, sau đó báo cáo nhanh cho Liễu Oanh Oanh. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương nhìn thấy mình mặt, nhất định sẽ tìm tới mình. Cái kia bức tranh, vô luận bút pháp vẫn là chỗ đề thơ, đều lộ ra thật sâu tưởng niệm. Liễu Oanh Oanh tuyệt không có ra hại chi ý mang tóc đạo cô sắc mặt ngưng túc, nói, ngươi có chứng cứ gì, có lẽ trời sinh có người lớn lên giống. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra không trọn vẹn mang huyết thủ vòng tay, tại mang tóc đạo cô giật mình ánh mắt bên trong, vạch phá ngón tay, nhỏ xuống máu trong nháy mắt cùng vòng tay bên trong máu sinh ra cộng minh, đồng thời rung động động. A mang tóc đạo cô trực tiếp đứng lên. Ngơ ngác xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, một chút cũng không có phong phạm cao thủ. Ngươi tờ hờ ơ tờ la tiểu sư thúc mang máu vòng tay, nàng từng nghe sư phó nói qua, là sư tổ mẫu phối sức chi vật. Bất luận cái gì tu luyện sư tổ truyền lại nội công người, cảm ứng được vòng tay bên trong giọt máu, đều hội sinh ra phản ứng, không lừa được người. Mà có thể cùng vòng tay bên trong giọt máu cộng minh, hẳn là trí thân người. Thạch Tiểu Nhạc thân phận. Còn phải nói gì nữa sao tiểu sư thúc cái này đổi Thạch Tiểu Nhạc giật mình, cái gì cùng cái gì đệ tử kính tâm trần, tham kiến tiểu sư thúc. Không đợi Thạch Tiểu Nhạc kịp phản ứng, mang tóc đạo cô cung kính địa thi cái lễ, cái này mới chậm rãi ngồi xuống. Cùng lúc đó, một cô thuộc về linh quan cảnh cao thủ đặc thù tiên thiên cương khí phát tán ra, trong nháy mắt phong bế thiên thất, tránh cho bị người nghe lén. Không dối gạt tiểu sư thúc, đệ tử ân sư chính là Liễu Oanh Oanh. Năm đó từng đạt được lệnh tôn, cũng chính là sư tổ dốc lòng dạy bảo. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Nếu như hắn nhớ không lầm, kính tâm trần chính là phong trần bảng bài danh thứ 12 Lưu Ly Tiên Cô, có thế dạy dỗ ra bực này nhân vật, chỉ có thể chứng minh một điểm, Liễu Oanh Oanh cũng không phải là phổ thông danh kỹ. Phụ thân Thạch Hiên Trung, là Liễu Oanh Oanh sư phó Đại Lương Châu Giang Hồ, không có ai biết sư phó thực lực chân chính, đều cho là nàng chỉ là cô gái bình thường. 10 năm trước. Sư phó mượn cớ đi vào Hồng Ngọc Am, lại bị cảm kích người giang hồ coi là ta tại che chở sư phó. Kính tâm trần trào phúng một người. Liễu đại gia vì sao tới đây, còn có, nàng ở nơi nào, nhưng biết cha mẹ ta tung tích Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Kính tâm trần châm trước một phen, mới nói, năm đó sư tổ vợ chồng rời đi, sư phó gấp đôi tưởng niệm, liền đến nơi này tĩnh tâm tu dưỡng. Hơn hết 8 năm trước, nàng vẫn là đi. Nói muốn đi tìm sư tổ vợ chồng. Tâm Trần cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Nói như vậy, mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, vẫn là công dã chẳng kính Tâm Trần quan sát tỉ mỉ lấy Thạch Tiểu Nhạc. Nếu không có gặp qua sư tổ chân dung, nàng chỉ sợ cũng bỏ qua vị tiểu sư thúc này. Ai, sư phó còn chưa đi lời nói, nhìn thấy hắn không biết sẽ có cao hứng bao nhiêu. Chẳng lẽ... Liễu đại gia không có tiết lộ qua cha mẹ ta tình huống sao Thạch Tiểu Nhạc chưa từ bỏ ý định hỏi đường. Kính tâm trần biểu lộ trở nên rất kỳ quái, thật lâu nói, sư phó từng nói với ta, sư tổ vợ chồng xưa nay không chịu lộ ra mình lai lịch. Thậm chí, lúc trước truyền thụ sư phó bộ phận nội công lúc, còn từng nói minh, không thể tùy tiện sử dụng, miễn cho bị người khác nhận ra, rước lấy đại họa. Những năm này, Tâm Trần vậy xưa nay không dám ở trước công chúng tận thi sở học. Có ý tứ gì, chẳng lẽ, bọn hắn đang tránh né cái gì Tâm Trần không biết. Thiên thất lại khôi phục kiên tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc tâm cũng không bình tĩnh. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước Tô Diễm Như đồng dạng nói qua, Thạch Hiên Trung vợ chồng không chịu lộ ra có quan hệ bọn hắn bất cứ chuyện gì. Còn có Đào Lâm trấn cư dân lời nói, vậy rất kỳ quái. Bọn hắn thuyết pháp là, mình cùng Thạch Hiên Trung căn bản vốn không giống, như vậy liệu Oanh Oanh Họa giải thích thế nào liên hệ trước sau hết thảy, không khó tưởng tượng, Thạch Hiên Trung vợ chồng trên thân, tuyệt đối có dấu đại bí mật tiểu sư thúc, Tâm Trần dẫn ngươi đi sư phó bế quan địa phương xem một chút đi. Kính Tâm Trần bỗng nhiên đề nghị. Tốt. Liêu Hoanh Hoanh bế quan địa phương, ngay tại thiền phòng trong vách tường bộ. Kính Tâm Trần bước đến, mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi vào tách ra trong thông đạo, chỉ chốc lát sau, liền vào bế quan thạch thất. Thạch thất bố trí được rất đơn giản, ngược lại là trên tường một hàng chữ, đưa tới Thạch Tiểu Nhạc chú ý Vân Sơn một trụ phòng, trên lầu thiên ngoại thiên. Cái này là ý gì ta từng nghe sư phó nói, sư tổ thường xuyên đọc lên câu nói này. Nàng liền ghi xuống. Một phen quan sát, cũng không cái khác thu hoạch. Đợi đến hai người trở lại thiền phòng, sắc trời đã từ từ tối xuống. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên là lưu tại Hồng Ngọc Cam dùng cơm. Vượt qua hắn đoán trước là, đến ban đêm, Kính Tâm Trần bỗng nhiên đi vào phòng của hắn, đưa cho hắn một bản bí tịch. Đây là sư tổ truyền xuống võ công, mời tiểu sư thúc xem qua. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.